thứ bảy, thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật. A. Xưa nay, những bậc có công ơn lớn đối với quốc gia xã hội đều được tôn sùng ngưỡng mộ. Sự tôn sùng ngưỡng mộ này do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là lòng tri ân và sự mong muốn được noi theo gương sáng. Tục ngữ ta có câu, ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây, uống nước phải nhớ người đào giếng. Lòng tri ân là một đức tánh quý báu mà những người có chút công bằng không thể thiếu được. Một xã hội gồm những phần tử phi ân vội nghĩa, ăn cháo đá bát, không thể tồn tại được lâu dài, vì nó làm chán nản những kẻ có lòng và làm khô cạn nguồn hy sinh. Giả lại, nếu con người thấy điều tốt, người hiền mà chẳng hâm mộ, thấy điều xấu, người ác mà không tránh xa, thì con người ấy là người thiếu căn bản đạo đức, thiếu mầm thiện, khó có thể tiến bộ. Vì những lý do trên, ta thấy trên thế giới, bất luận ở phương trời nào, dân tộc nào, thời đại nào, hễ kẻ có công đức với làng xóm thì được làng xóm tôn thờ, kẻ có công đức với quốc gia, dân tộc thì được quốc gia, dân tộc tôn thờ, kẻ có công đức với nhân loại thì được nhân loại sùng thượng. Sự thờ cúng trong các tôn giáo cũng không ra ngoài những lý do đã kể trên. Nhưng ở các tôn giáo, sự thờ cúng có tính cách thường trực và thiết tha hơn. Vì các vị giáo chủ là những bậc có công ơn lớn đối với nhân loại và là những gương sáng mà tín đồ cần đặt luôn luôn ở trước mắt để soi sáng đời mình. Trong các vị giáo chủ thì Đức Phật là được nhiều tín đồ sùng mộ nhất. Sự sùng mộ ở đây biểu hiện trong sự thờ, lạy và cúng Phật. B lớn, chánh đề. Một lớn, thờ Phật. Một nhỏ, Phật là bậc đáng tôn thờ. Phật là những bậc đã dày công tu luyện phước đức và trí huệ, cho nên đã được hoàn toàn sáng suốt và có đầy đủ đức hạnh cao quý. Các ngài đã dùng cái đức và trí ấy để dắt dẫn chúng sanh ra ngoài biển khổ sanh tử luân hồi và đưa đến địa vị sáng suốt an vui. Trong công việc độ sanh ấy, các ngài lại không bao giờ thối chuyển ngã lòng, mặc dù gặp trở lực khó khăn. Các ngài đã nguyện độ cho toàn thể chúng sanh cho đến khi nào không còn chúng sanh nào để độ nữa mới thôi. Thật là đúng với câu tự giác giác tha giác hạnh viên mãn. Một bậc có ba đức tánh quý báu là bi, trí, dũng, ba đức tánh căn bản mà một con người muốn được toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ không thể thiếu được. Một bậc siêu phàm xuất chúng có những lời dạy quý báu, những cử chỉ cao thượng, những hành động sáng suốt, một đời sống cư mẫu như Phật mà chúng ta không tôn thờ thì còn tôn thờ ai nữa? Hai nhỏ, nhưng chúng ta phải thờ Phật như thế nào mới đúng nghĩa? Như trên đã nói, chúng ta thờ Phật là để tỏ lòng tri ân của chúng ta đối với một vị đã có ân đức lớn với nhân loại. Chúng ta thờ Phật là để có luôn luôn ở trước mặt một gương mẫu sáng suốt trọn lành để khuôn trạch tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta được chân, thiện, mỹ như Phật dạy. Người ta thường nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta thờ Phật là muốn luôn luôn được có bên mình cái ngọn đèn trí tuệ của Ngài, cái hương từ bi của Ngài để được sáng lây, thơm lây, chứ không phải chúng ta có mục đích cầu cạnh Ngài để Ngài ban phước, trừ họa, để Ngài che chở cho chúng ta, mua may bán đắt một cách bất lương, hay để chúng ta dựa vào thế lực của Ngài, tha hồ làm những điều bất chính Nếu chúng ta thờ Ngài với mục đích sai lạc như vừa nói ở trên, thì không những chúng ta đã phỉ báng Đức Phật, mà chúng ta còn tự tạo tư tưởng không tốt cho chúng ta nữa. Ba nhỏ, phải thờ Đức Phật nào? Đức Phật nào cũng có nghĩa vô lượng quang, vô lượng thọ bao la cùng khắp, và công đức tu hành phước trí vô lượng vô biên cả. Nên hãy thờ một Đức Phật là thờ tất cả các Đức Phật. Nhưng chúng ta cũng nên tùy theo thời kỳ giáo hóa của mỗi Đức Phật và pháp môn tu hành mà thờ cho xứng lý, hợp cơ. Thí dụ như hiện nay, chúng ta ở vào thời kỳ giáo hóa của Phật Thích Ca Mâu Ni, thì lẽ cố nhiên chúng ta phải thờ Ngài trước hết. Nếu tín đồ nào tu về tịnh độ tâm, chuyên về pháp môn, trì danh hiệu Phật để cầu giảng sanh, thì tín đồ ấy phải thờ Phật A-di-đà. Hoặc giả nếu Phật tử muốn thờ đủ tất cả các Đức Phật trong ba đời, thì nên thờ Đức Thích Ca, Đức A-di-đà và Đức Di Lặc, gọi là thờ Tam Thế Phật. Bốn nhỏ, cách thức thờ Phật. Như vậy trong nhà tín đồ, nếu muốn thờ tượng Phật thì nhiều nhất là ba vị, và nên nhớ rằng trong khi thờ Tam Thế Phật phải sắp đặt chung một bàn. Nếu tượng lòng kiến thì nên treo ngay thẳng, không được cái cao cái thấp, cũng không được cái to cái bé. Còn như tượng gỗ, tượng đồng, tượng sành thì để ngang hàng đồng bực, không nên để từng trên cấp dưới. Bàn thờ phải đặt chính giữa nhà. Bàn thờ ông bà thì nên thờ một bên, nếu nhà lầu thì thờ Phật ở tầng trên. Tại bàn thờ Phật không nên để tạp vật nào khác ngoài bình bông, lưu hương, chân đèn và dĩa quả. Những vật này mỗi ngày đều săn sóc, lau quét sạch sẽ luôn. Lần đầu tiên thỉnh tượng Phật, tín đồ phải làm lễ hưởng tượng, cũng gọi là lễ am vị Phật. Lễ này không bắt buộc phải tổ chức linh đình, chỉ nên làm một cách đơn giản, nhưng không kém vẻ trang nghiêm và tinh khiết. Muốn được hai đặc điểm ấy, chủ nhà phải dọn mình sạch sẽ, ăn chay, giữ giới, và mời thêm thiện hữu tri thức đến hộ niệm một thời kinh. Và bắt đầu từ ngày làm lễ an vị Phật trở đi, tất cả mọi người trong nhà, mỗi ngày ra vô trong thấy tượng Phật, nên nghĩ nhớ đến đức hạnh cao cả của Ngài, mà chỉnh đúng lại thân tâm mình. Mỗi ngày đều lo cải thiện lại sự cư xử với nhau, đối nội cũng như đối ngoại, phải luôn thấm nhuần tinh thần từ bi, bác ái và bình đẳng. Như thế mới xứng đáng với danh nghĩa của một gia đình có thờ Phật. Thờ phụng lâu năm, tượng Phật bị hư rách, không thể sơn vết hay sửa chữa lại được, thì nên thay đổi tượng mới. Khi có tượng mới rồi thì tượng cũ phải dâng vào chùa để chờ dịp nhập tháp, chứ không nên bạ đâu bỏ đó mà mang tội. Ngày xưa, khi Đức Phật còn tại thế, các đệ tử từ chư quan cho đến dân chúng, mỗi lần được may mắn gặp Đức Phật Thích Ca, đều cúi xuống ôm chân Phật và đặt trán mình lên chân Ngài để tỏ lòng ngưỡng mộ, tôn thờ một bậc tối thượng. Bi, trí, siêu phàm, cử chỉ ấy là một cử chỉ vô cùng khiêm tốn, nhu thuận và hoàn toàn tin cậy đối với Đức Phật. Sau khi Phật nhập diệt, toàn thể tín đồ vẫn xem Ngài như còn tại thế, và cái cử chỉ cúi xuống ôm chân Phật vẫn còn tiếp nối tồn tại cho đến ngày nay và muôn ngàn năm sau. Cái cử chỉ ấy chỉ có công dụng làm cho tín đồ bao giờ cũng hình dung như Đức Phật còn ngồi trước mặt mình, để chứng giám cho tấm lòng thành kính thiết tha của mình. Hai nhỏ, phải lại như thế nào mới đúng ý nghĩa? Để cho đúng với ý nghĩa trên, khi lại Phật phải quỳ xuống, ngửa hai bàn tay ra như đang nâng hai chân Phật, và cúi lưng xuống đặt trán mình lên trên hai lòng bàn tay. Trước khi lạy Phật, phải dọn mình cho sạch sẽ, rửa mặt, súc miệng, lau tay chân, thay y phục và mặc áo tràng. Xong xuôi mới đốt hương ra trước bàn Phật, đứng ngay thẳng, tay chắp để trước ngực, mắt nhìn tượng Phật, tâm tưởng đến các tướng tốt và những đức hạnh cao cả của Ngài, và tỏ bày nguyện vọng chân chánh của mình, xá rồi cắm hương vào lư, đánh tiếng chuông và lạy Phật ba lạy. Lễ Phật như thế mới đúng pháp, trong kinh gọi là thân tâm cung kính lễ, nghĩa là thân thì hăng hái tề chỉnh nghiêm trang, tâm thì hớn hở vui mừng và hết lòng thành kính như gặp được Phật còn tại thế. Trái lại, nếu chúng ta lễ Phật với lòng ngã mạn, trong kinh gọi là ngã mạn lễ, hay với tâm cầu danh, trong kinh gọi là cầu danh lễ, thì đã không có kết quả gì mà còn mang thêm tội. Ngã mạn lễ là khi lạy Phật mà trong tâm còn ngạo nghễ, kiêu căng, năm dốc, tức đầu, hai tay, hai chân, không sát đất, đứng lên cúi xuống một cách cẩu thả, qua loa cho có chuyện. Cầu danh lễ là khi thấy có đông người thì miệng liền to tiếng, dài hơi xưng danh hiệu Phật, thân lại siêng năng lạy, không ngừng nghỉ, có ý để được mọi người khen ngợi. Trái lại, khi không có người thì thân lại biến nhát, tâm lại giải đãi, không muốn lễ bái gì cả. Hai cách lễ bái trên đây rất giả dối, vậy những ai muốn tiến trên đường đạo phải nên tránh nghe. Ba nhỏ, bốn pháp lạy thuộc về lý. Về phương diện lý thì có bốn pháp lễ. A nhỏ, pháp trí thanh tịnh lễ. Trong pháp này, người hành lễ phải thấu suốt rằng cảnh giới của chư Phật đều tùy tâm hiện bày, nên lạy một đức Phật tức là lạy tất cả chư Phật, lạy một lạy tức là lạy tất cả pháp giới, vì pháp thân của Phật dung thông. B nhỏ, biến nhập pháp giới lễ. Trong pháp này, người hành lễ phải tự quán thân tâm cùng tất cả các pháp, từ hồi nào đến giờ đều không rời pháp giới. C nhỏ, chánh quán lễ. Trong pháp này, người hành lễ lạy Đức Phật ngay nơi tự tâm của mình, chứ không duyên với Đức Phật nào khác, vì tất cả chúng sanh từ xưa đến nay đều sẵn có Phật tánh viên mãn, bình đẳng và chân giác. D nhỏ, thật tướng bình đẳng lễ. Trong pháp lễ này, người hành lễ không thấy có tự, có tha, người và mình là một, phàm và thánh nhất như, thế và dụng không hai. Do đó, Ngài Chân Thù Sư Lợi Bồ Tát có nói: năng lễ, sở lễ tánh không tịch, nghĩa là người lạy và đấng mình lạy, thể tánh đều vắng lặng. Như thế mới thấu đáo và hợp với lý Bát Nhã. Bốn cách lễ này, lý cao khó nghĩ bàn, nếu chẳng phải là bậc thượng căn thượng trí thì không thấu nổi và khó làm theo được. Nói cho đủ là cúng dường Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Cúng dường có nghĩa là cung cấp và nuôi dưỡng. Một nhỏ, ý nghĩa về cúng Phật. Có người sẽ hỏi, tại sao Đức Phật đã là bất sanh, bất diệt mà lại còn phải cúng dường? Thật ra, Đức Phật đã thoát ra ngoài dòng sanh tử, thì đâu còn hạn cuộc trong sự ăn uống. Nhưng đây chỉ là một hình thức để ngụ ý rằng Mặc dầu Phật đã nhập diệt lâu rồi, nhưng đối với chúng ta, bao giờ cũng xem như Ngài còn tại thế. Xưa các đệ tử, các đàn đa thí chủ đã cúng dường Ngài như thế nào, nay chúng ta vẫn tiếp tục cái cử chỉ ấy. Sự cúng dường này làm cho chúng ta gần với Phật, có cảm tưởng như bao giờ cũng ở bên cạnh Phật. Cũng nhờ sự thờ phụng, lễ bái, cúng dường này mà chúng ta được kết duyên lành với Phật, hình dung rõ rệt được cuộc đời của Ngài, để quyết noi theo bước chân của Ngài. Hai nhỏ, phải cúng Phật với những gì? Về sự, vẫn biết rằng chúng ta nên cúng dường Phật để hình dung như Ngài còn tại thế. Nhưng nếu chúng ta mỗi khi cúng Phật lại bày biệt đủ mọi thức ăn uống, nào yến tiệc cổ bàn linh đình, thì thật là phí của, phí công, mà lại còn làm sai lệch ý nghĩa sâu xa của sự cúng Phật. Vậy muốn cúng Phật đúng ý nghĩa thì chỉ nên dùng hương thơm, đèn sáng, hoa tươi, trái tốt, nước trong và đôi khi thêm cơm trắng là đủ. Ba nhỏ, năm món diệu hương để cúng Phật. Đoạn trên là nói về sự, về hình tướng bên ngoài khi cúng Phật, còn về phương diện lý thì phải dùng năm món diệu hương để cúng Phật như sau. A nhỏ, giới hương. Pháp thân của Phật rất thanh tịnh, nếu về mặt sự chúng ta để dùng hương trầm đốt cúng, thì về mặt lý chúng ta cũng phải trì giới cho trang nghiêm thanh tịnh, để lễ cúng dường được đủ cả về sự và lý. B nhỏ, định hương. Thâm tâm chúng ta bị mê nhiễm và thường loạn động trong mọi hoàn cảnh, nếu để buông trôi mãi trong tình trạng ấy thì chúng ta chẳng tu hành gì được. Vậy hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, hàng sát na, chúng ta phải cố gắng tập định tĩnh tâm hồn. Đừng để cho những ý nghĩ, hành động xấu xa xâm chiếm tâm hồn, làm cho chúng ta phải loạn động, làm cho tâm tư lắng xuống. Như thế gọi là dùng định hương cúng Phật. C nhỏ, huệ hương. Huệ hương cúng Phật là lúc nào cũng phải lưu tâm vào ba món sáng tỏ: văn huệ, tư huệ và tu huệ. Văn huệ là lắng nghe những lời giáo hóa quý báu của chư Phật và thánh hiền tăng. Tư huệ là đem những lời giáo hóa quý báu đối trên ra suy xét, nghiền ngẫm, biết thế nào là phải, thế nào là quấy, cái nào là chân thật, cái nào là nói dối để khỏi lầm lạc và đường tà. Tu huệ là quyết tâm thực hành những điều mình cho là phải, trừ bỏ những điều mình cho là trái, thực hiện đúng đắn giáo lý sáng suốt của Đức Phật. Dê nhỏ, giải thoát hương. Giải thoát hương cúng Phật là quyết tâm phá trừ ngã chấp, nguồn gốc của bao sự đau khổ luân hồi. Chúng ta phải luôn luôn quán vô ngã, không nhận chiếc thân tứ đại này là mình, cũng không nhìn cái nghiệp tức phân biệt là mình, để được thoát đi ra ngoài dòng sanh tử luân hồi. Đê nhỏ, giải thoát tri kiến hương. Chúng ta đã biết quán vô ngã, để phá trừ ngã chấp thì được giải thoát, song vẫn còn pháp chấp ràng buộc, nên chưa đến được cảnh giới tự tại vô ngại như Phật. Còn pháp chấp nghĩa là còn thấy các pháp như đất, nước, gió, lửa là có thật, còn thấy vui, buồn, sướng, khổ là có thật. Khi nào chúng ta thể nhận được rằng tứ đại sở dĩ minh tuồn có thật, là vì chúng ta còn ở trong nghiệp người. Chứ đối với các loài khác như cá chẳng hạn, thì nước đâu phải là nước như chúng ta quan niệm, mà chính là lâu đài, nhà cửa. Đối với loài mọt, thì gỗ đâu phải như chúng ta quan niệm, mà là những thức ăn và nhà ở. Cho đến vui, buồn, sướng, khổ, đều là đối đãi với nhau mà sanh ra. Vậy thì pháp cũng như ngã, đều là giả dối, không có thật, mà chỉ là những danh từ suông mà thôi. Luôn luôn quán như thế để được giải thoát ra khỏi sự chấp pháp, như thế gọi là giải thoát tri kiến hương cúng Phật. Bốn nhỏ, cúng dường pháp bảo. Pháp bảo là các pháp của Phật đã giảng dạy, để cho chúng sanh y theo đó mà tu hành. Muốn cúng dường pháp bảo, trước hết chúng ta phải học kinh, luật, luận và nghiên cứu giáo lý để nhận định thế nào là pháp bảo, là chánh giáo. Nếu chúng ta có học thật rộng thì phải nghĩ đến việc phiên dịch các kinh điển ngoại ngữ ra Việt ngữ để hoàn thành một bộ Tam Tạng Việt Nam. Chúng ta cũng có thể giúp vào việc hoằng pháp lợi sanh bằng sự diễn giảng hay sáng tác những vấn đề có liên quan đến Phật Pháp. Nếu chúng ta có tài chánh thì nên xuất tiền ra ấn tống hay xuất bản kinh điển để phổ thông pháp bảo. Những việc làm như trên đều là cúng dường pháp bảo cả. 5. Cúng dường tăng bảo. Nếu chúng ta đã thành tâm thờ cúng Phật thì tất nhiên chúng ta cũng phải kính trọng tăng. Chư tăng đã thay Phật mà truyền giáo lý của Ngài lại cho chúng ta, lẽ nào chúng ta lại làm ngơ không biết đến? Chúng ta không nên phân biệt tăng ở xứ nào, chùa nào hay phái nào. Vị tăng nào có đủ giới đức, chúng ta cũng sẵn lòng cung phụng cả. Như thế gọi là cúng dường tăng bảo. C lớn, kết luận. Một nhỏ, lợi ích của sự thờ, lạy và cúng Phật. Như các đoạn trên đã nói, chúng ta thờ lạy và cúng Phật là do lòng tri ân sâu xa của chúng ta đối với Bậc đã hy sinh tất cả hạnh phúc vĩnh cửu cho chúng sanh. Lý do thứ hai của sự thờ lạy và cúng ấy là để chúng ta luôn luôn có trước mắt trên đầu chúng ta một cái gương mẫu hoàn toàn chân thiện mỹ để noi theo. Sự thờ lạy và cúng Phật nếu thực hành một cách thành tâm, thiện chí và đúng ý nghĩa thì sẽ đem lại cho người rất nhiều lợi ích trong hiện tại và tương lai. Một nhỏ, trong hiện tại, mỗi chúng ta và gia đình chúng ta bao giờ cũng như sống trong bầu không khí sáng lạng, trong ảnh hưởng tốt lành, đạo vị của chư Phật. Chúng ta luôn luôn sống trong nghiêm chỉnh, trong lễ nghi, trên thuận dưới hòa. Vì mỗi ý nghĩ, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của chúng ta đều được đôi mắt sáng suốt của Đức Phật soi xuống. Chúng ta không dám sống bừa bãi, làm sằng, nghĩ quấy khi Đức Phật đang ngự trị trong gia đình và trong lòng mỗi chúng ta. Chỉ những tâm hồn trống rỗng, không tin tưởng, không tôn thờ một vị thiên liêng cao cả nào mới dễ sa ngã trụy lạc. Cho nên trong gia đình, nếu muốn có hạnh phúc trong hiện tại, muốn sống một đời cây nghĩa, muốn con em đừng bê tha trụy lạc, thì người gia chủ nên thiết bàn Phật để ngày ngày lễ bái và cúng dường Ngài, và tập cho con em sống một đời hiền lương và có đạo vị. Hai nhỏ, khi lâm chung, nghiệp lành mà chúng ta đã huân tập trong hàng ngày sẽ cảm ứng đến lòng từ bi vô hạn của chư Phật và Bồ Tát. Do luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, chư Phật và Bồ Tát sẽ phóng quang đến tiếp dẫn giác linh chúng ta về cõi tịnh độ an vui tự tại. Hai nhỏ, khuyên phát tâm chánh tín trong sự thờ lạy và cúng Phật, Pháp, Tăng. Muốn có được kết quả tốt đẹp như trên, chúng ta phải phát tâm chánh tín. Nếu thờ lạy và cúng dường tam bảo một cách sai lạc thì không những không ích lợi gì cho ta mà lại còn mang thêm tội và trôi lăn mãi trong cảnh sanh tử luân hồi. Chúng ta phải tin tưởng một cách mạnh mẽ rằng, một nhỏ, Đức Phật là bậc hoàn toàn giác ngộ, siêu sanh, thoát tử, có năng lực độ thoát chúng sanh khỏi nẻo luân hồi và xứng đáng làm thầy chúng sanh trong ba cõi. Vì thế nên chúng ta thờ Ngài. Hai, Phật Pháp là phương thuốc thần diệu trừ được tất cả nguyên nhân đau khổ của chúng sanh. Vì thế cho nên chúng ta thờ Phật Pháp. Ba, chư Tăng, nếu có đủ giới đức thanh tịnh là những thầy sáng, bạn lành của chúng ta. Vì thế chúng ta kính thờ thân cận các Ngài để học hỏi đường lối tu hành. 4. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh sáng suốt, Nếu chí tâm tu tập theo Phật pháp thì chắc chắn sẽ thành Phật. 5. Lý nhân quả không hề sai chạy. Nếu tạo nhân lành thì hưởng quả tốt. Trong các nhân lành, không có nhân lành nào thù thắng hơn là nhân thờ Phật, lạy Phật và cúng dường Tam Bảo, đủ sự và lý. Vẫn biết rằng thờ, lạy và cúng đủ cả hai phương diện, sự và lý là có. Như chung quanh chúng ta, ở trong thế giới này, sẵn có vô lượng vô biên kim cang Bồ Tát và hộ pháp thần dương, đồng phát tâm giúp đỡ, hộ niệm cho tất cả người phát tâm chánh tín, thờ cúng Phật, thì lo gì ân của chúng ta không tròn, quả của chúng ta không mãn. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.